ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, chương 24. Không tượng vô hình lặn tạo hóa, có cửa có nhà ở càn khôn. Tiêu Dao tứ hải lưu tung tích, thế gian khó được tự tại tiên. Hét dài một tiếng vang động núi sông, mang theo một cỗ đại đạo xa đại tự tại ý cảnh lên như diều gặp gió. Hóa thành một chuôi thông thiên triệt địa kiếm quang hướng về phía mặt đất rơi đập. Mà cùng đối ứng thì là một tôn kim quang vạn trượng kim cương Phật Đà. Làm phẫn nộ tướng, toàn thân thiêu đốt liệt hỏa, song trưởng đều xuất hiện, âm âm, lại là một đảo chấn điếc nổ mạnh. Mặt đất trọng trọng sụt hướng phía dưới, vô số đạo kiếm khí ở chung quanh trên mặt đất lưu lại vô số đạo mắt trần có thể thấy vết kiếm. Mà ở vết kiếm trung ương, Trần Tiêm Tiêm quanh thân quyền ý phồng lên, một hít một thở đều ở phun ra nuốt vào bá đạo vô cùng dương cương ý tứ. Làm hao mòn bốn phía sắc bén kiếm khí. Thế nào, biết rõ ta kiếm tông lợi hại a? Mặc cho ngươi mọi loại kim thân, ta một kiếm phá, thiên hạ này không có ta kiếm tông không thể phá đi vật. Lý Trường không đứng ngạo nghễ thương khung, dưới chân là của hắn bản mệnh thần binh Tiêu Diêu kiếm. Trên thực tế chính là dựa vào chuôi này Tiêu Diêu kiếm, còn có kiếm tông độc truyền phi kiếm số lượng, hắn có thể đứng ở không trung, từ trên xuống dưới không ngừng thôi động kiếm tông hướng về Trần Tiêm Tiêm phát động tấn công mạnh. Hơn nữa bản thân vẫn còn chỗ an toàn, kiếm tông đệ tử đấu chiến lực lượng cường hãn, càng nhiều liền thể hiện tại cái này phi kiếm chi thuật bên trên. Bái này ban tặng, tuyệt đại đa số kiếm tông đệ tử cho dù không có hỏa luyện kim đan tu vi, cũng vẫn như cũ có thể cách mặt đất phi hành. Dù là bay không nhanh không cao, nhưng là vẫn như cũ có thể cho kiếm tông đệ tử ở đấu chiến thời điểm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dù sao một cái trên trời, một cái dưới đất, chênh lệch còn là rất lớn. Liền tốt giống như bây giờ, Lý Trường không đứng ở không trung, hung hăng thôi động kiếm khí tấn công mạnh, mà Trần Tiêm Tiêm lại chỉ có thể ở trên mặt đất lấy kim cương chân ý mạnh mẽ chống đỡ. Loại này sảng khoái để Lý Trường không quét qua phía trước bị đè nén, cả người đều có một loại hăm hở cảm giác. Ngay tiếp theo thể nội cảnh giới khóa cũng bắt đầu buông lỏng. Kiếm tông kiếm rất mạnh sao? Ngẩng đầu nhìn Lý Trường không, Trần Tiêm Tiêm trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Lý Trường không nhìn thoáng qua Trần Tiêm Tiêm, khinh thường cười một tiếng, ếch ngồi đáy giếng, chỗ nào hiểu được ta kiếm tông lợi hại. Ta xem ngươi mặc dù tu luyện Phật công, nhưng lại không phải Phật môn xuất gia, hẳn là thượng cổ Phật môn đạo thống a. Mặc dù tu vi không sai, nhưng sớm muộn phải nhập vào trước mắt Phật môn. Chờ ngươi vào Phật môn, liền biết ta kiếm tông nội tình. Phóng nhãn thiên hạ, ta kiếm tông chính là hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo đệ nhất tông phái. Sao? Trần Tiêm Tiêm nháy nháy mắt, gương mặt thuần chân vô hạ, nhưng là ta nhớ không lầm, trước mắt thiên hạ đệ nhất kiếm tu, không phải là Thuần Dương Cung Thái Hoa Tiên Nhân sao? Ngô đây, Lý Trường không nghiêu bước còn không có thổi xong, liền bị Trần Tiêm Tiêm phun một cái đau sốc hồng kém chút từ trên phi kiếm ngã xuống. Ngươi nghe ai nói? Ân, ai nói Ninh? Ai nói Thái Hoa Tiên Nhân kiếm đạo đệ nhất? Ta kiếm tông truyền thừa vạn năm, thoát thai từ võ đạo, gần với đạo Phật hai mạch, nội tình thâm hậu như thế, há lại Thuần Dương Cung có thể so sánh? Nhưng ta nhớ kỹ Thái Hoa Tiên Nhân kiếm đạo đệ nhất a. Nói năng bậy bạ, ta kiếm tông lịch đại đi ra đại kiếm tu không biết có bao nhiêu. Sao là ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng có thể lý giải? Trong đó liền xem như thiên hạ đệ nhất kiếm tu, cũng là số lượng cũng không ít. Nhưng bây giờ thiên hạ đệ nhất kiếm tu không phải Thái Hoa Tiên Nhân sao? Ngô, ta kiếm tông, Thái Hoa tiên nhân thiên hạ đệ nhất, ngươi đi chết đi. Lý Trường Không thẹn quá thành giận. Không sai, đây là từng cái kiếm tông đệ tử cũng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là lại không thể không thừa nhận một sự thật, kia liền là trước mắt thiên hạ đệ nhất kiếm tu là Thuần Dương Cung Thái Hoa tiên nhân. Điểm này không chỉ là ở tu vi bên trên, trên kiếm đạo cũng là như này. Vị kia Thái Hoa tiên nhân đã từng cũng đi kiếm tông khiêu chiến qua. Lúc này bí cảnh bên ngoài kiếm vương Đàm Thu lúc ấy cùng Ninh Thiên Cơ đấu thắng một lần kiếm. Kiếm vương Đàm Thu coi như lợi hại. Ninh Thiên Cơ chiêu bài ba kiếm, ngang nhau tu vi phía dưới hắn đánh một kiếm nửa. Sau đó nằm trên giường một năm rưỡi, mà kiếm tông mặt khác kiếm tu lợi hại nhất cũng bất quá là kiếm tông bây giờ thái thượng trưởng lão. Đánh hai kiếm lại một phần ba. Từ đó về sau, đệ tử của kiếm tông liền chưa từng có tới gần qua Thuần Dương Cung vị trí Thanh Châu Đảo. Thật mất mặt a, cho nên bị Trần Tiêm Tiêm như vậy một trận nói xuống. Lý Trường Không chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp tại chỗ bảo tàu. Cả người khí thế đều lấy một loại bay tốc độ nhanh không ngừng tăng lên. Đột phá, không sai, ở dưới cơn thịnh nộ, Lý Trường Không rốt cục bắt được một tia kia thời cơ. Muốn đột phá võ đạo tông sư, tốt, không uổng công ta một đường kịch chiến xuống tới, vừa đánh vừa lui, rốt cục bắt được thời cơ. Ầm ầm, gần như đồng thời. Khoảng cách Trần Tiêm Tiêm cùng Lý Trường Không ở giữa chiến trường cách đó không xa, lại là hai bóng người vừa đánh vừa đi, chậm rãi tiếp cận đến hai người phương hướng, mà ở nhìn thấy kịch chiến hai người về sau, vô luận là Trần Tiêm Tiêm vẫn là Lý Trường Không, đều lộ ra một bộ kinh hãi biểu lộ. Cô độc không? Trùng nhi sư muội, ngoặc kép ngoặc kép, Lý Trường Không, ân, Tiêm Tiêm tỷ. Bốn người đồng thời quát khẽ lên tiếng, chợt nhau nhau phản ứng lại, nhất là Dương Trùng cùng cô độc không, càng là sắc mặt biến hóa, dưới tay gia lực cũng nặng không ít. Đoạn đường này đánh xuống, Dương Trùng nương tựa theo tiểu yêu trợ giúp, hoàn toàn đem cô độc không thất tình đoạt phách trảm trở thành cù lét. Dù sao có tạo hóa viêm ở, Dương Trùng trúng chiêu liền đổi tiểu yêu. Tiểu yêu chúng chiêu liền đổi Dương Trùng, chỉ cần tranh thủ một đoạn thời gian, liền có thể lập tức khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Mà cô độc không lại không thể vô hạn thi triển thất phách trảm. Cho nên càng lớn cô độc không là càng biệt khuất, dưới tay cũng là đủ loại sát chiêu tấp nập không ngừng. Nhưng là bái này ban tặng, cô độc không càng chiến càng hăng. Cuối cùng tại cũng nắm chắc một tia kia cơ hội đột phá. Mà đến cuối cùng, khi nhìn đến bản thân địch nhân Lý Trường Không, còn có trên người hắn cái kia ẩn ẩn vượt qua khí thế về sau, một cỗ lòng hiếu thắng tự nhiên sinh ra, thúc dục cô độc không khí tức bỗng nhiên tăng vọt, giống như liệt hỏa hừ dầu, trong nháy mắt cũng đột phá trong cõi u minh cái nào đó giới hạn. Lý Trường Không, ta đây một đời không thua với người, nhất là sẽ không thua ngươi. Đột phá, một đao trở tay bổ ra, một lần này cô độc không lực lượng tăng vọt, rốt cục đem Dương Trùng cho bổ ra. Mà Lý Trường Không cũng là ngầm hiểu, trực tiếp ngự kiếm và Trần Tiêm Tiêm kéo dài khoảng cách. Song phương cuối cùng ở phụ cận một gò núi nhỏ bên trên rơi xuống. Khí tức nhất đao nhất kiếm, lộ ra như mặt trời ban trưa. Xem ra ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, là ngươi không có khiến ta thất vọng mới. Đúng, nếu đến điểm tới hạn, vậy liền đột phá a. Đương nhiên, cô độc không cùng Lý Trường Không nhìn nhau cười một tiếng. Rất có một loại nhất tiếu mẫn ân cừu cảm giác. Sau đó hai người khí thế rốt cục triệt để đột phá. Ở một trong nháy mắt đạt đến võ đạo tông sư cảnh giới. Ngay sau đó, cắn, một tiếng, hai người đứng đồi núi nhỏ nổ tung. Ta Trần Khuynh Địch lại đã về rồi. Khói cát đầy trời, Trần Khuynh Địch nhất minh kinh nhân. bộc phát ra khí thế trực tiếp đụng vào đang đứng ở đột phá điểm mấu chốt. Mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, từ đó một bước lên trời, có năng lực cùng đạo Phật hai mạch tranh phong, chính hăng hái, hận không thể quét ngang thiên hạ cô độc không cùng Lý Trường Không trên thân cô độc không. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Trường Không, ngoặc kép chấm hỏi, một cái này va chạm, đâm đến trong cơ thể hai người khí huyết nghịch lưu, cương khí bạo tẩu, nguyên thần rung động, sau đó khắp toàn thân, rốt cục, nổ, đao đạo thiên kiêu cô độc không, kiếm đạo kỳ tài Lý Trường Không, tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.